Truyền kỳ chiến thần, chương 2482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2482. Thấy anh liều mạng che chở cho tôi như thế, tôi sẽ không chấp chuyện vừa nãy anh cố ý giấu giếm tôi nữa. Tân Trạm cười cười, rót một ly linh rượu đặt trước mặt Diệp Thành. Không cần sốt ruột đâu. Anh cứ ngồi xem kịch vui đi. Cung Doãn, giữ lại tên tứ trưởng lão. Còn lại phế bỏ hết đi. Tân Trạm ra lệnh, trong đôi mắt anh toàn sự lạnh lùng. Những kẻ này dám phản bội chủ nhân của nhà họ Diệp, không cần phải giữ lại nữa. Vâng, Cung Doãn không hề do dự. Lập tức xông lên, có cái gì hay để mà xem hả em hai? Ngáy hỏi, Cung Doãn đúng là phân thần cảnh đỉnh phong thật. Nhưng đối thủ lại là hợp thể cảnh. Tân Trạm đúng là dám ra lệnh. Mà Cung Doãn này cũng dám xông lên Lệp Thành ngứa. Để tôi kiểm tra vết thương cho anh. Tân Trạm cười kéo Diệp Thành ngồi xuống ghế. Một sợi linh khí tràn vào cơ thể anh ta. Linh khí này của cậu. Diệp Thành cảm nhận khí tức mạnh mẽ. Lập tức trở nên sững sờ. Đúng lúc đó đám người tứ trưởng lão cũng đánh vỡ cái chuông đang nhốt bọn chúng. Thật ngạo mạn. Chỉ là một phân thần cảnh mà cũng dám ỏ vẻ trước mặt bọn ta. Tứ trưởng lão tức không kìm nổi. Một kẻ trong đám người đó vung ra một đòn định đánh chết Cung Doãn ngay lập tức. Cung Doãn cầm trường kiếm màu đen trong tay. Gương mặt đầy sự lạnh lùng. Trên đời này anh ta ghét nhất là những kẻ gian xảo. Ăn cây áo rào cây sung. Hơn nữa những kẻ này còn dám bắt nạt bạn tốt của đại sư. Cũng coi như đang bắt nạt anh ta vậy. Ánh sáng lấp lánh trên linh kiếm. Chu Thiên Thập Tam Trảm mà Tân Trạm dạy cho anh ta hiện ra. So với chiêu thứ 12 trung ý mà Tân Trạm thích nhất thì Cung Doãn lại thích chiêu thứ 12 hơn. Đây là một chiêu có tốc độ cực nhanh. Không giống với Thập Tam Trảm do Như Ý Tiên Tôn sửa lại. Dùng sự bùng nổ của tiên khí tạo thành một thanh tiên kiếm thượng cổ khổng lồ. Chiêu thứ 12 này tuy hình thức không sánh bằng nhưng sức mạnh vẫn đủ 10 phần. Soạt. Ánh kiếm lướt qua bầu trời như ánh mặt trời rải xuống mặt đất. Cả đại điện bỗng dưng tối đen. Giống như trong khắp cõi đất trời này chỉ còn lại một ánh sáng của thanh kiếm. Tứ trưởng lão thấy hai mắt hoa lên. Một luồng gió trong nháy mắt lướt qua gò má ông ta. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ đau đớn gần như vang lên cùng một lúc. Bốn tên tu sĩ mới đến hợp thể cảnh trung kỳ đều kêu thảm thiết một tiếng. Bị chém nát bét, bọn họ không phải bị một lực lớn đập nát. Những mảnh cơ thể đó đều bị cắt gọn gàng bởi một vật sắc bằng kim loại. Giống như bọn họ bị chém mấy ngàn lần liền chỉ trong nháy mắt vậy. Ngay cả nguyên thần cũng bị chém vỡ cùng lúc. Chỉ trong chớp mắt, bốn người hợp thể cảnh chỉ còn là một đống máu thịt vương vãi khắp mặt đất. Ngay cả tứ trưởng lão cũng gào lên một tiếng thảm thiết. Tay chân ông ta bị Cung Doãn chặt đứt hết, ngã ầm một cái xuống đất. Cách chương